Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1187, Hạ Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 50, Trương Nhược Trần có thể chịu đựng lấy càng thêm lớn số lượng ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ trùng kích, 10 phần nhẹ nhõm liền đem đời thứ tư thu hoạch toàn bộ đều thu nạp. Sau khi dung hợp đời thứ tư ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, Trương Nhược Trần lại lập tức bắt đầu dung hợp đời thứ năm lịch luyện tại trong thất sinh thất tử đồ, cũng là một loại tu hành, kinh lịch đến càng nhiều, lĩnh ngộ được đồ vật tự nhiên cũng càng nhiều. Trương Nhược Trần thánh đạo cảm ngộ đang không ngừng gia tăng, lý giải đối với thánh đạo quy tắc cũng đang không ngừng trở nên rõ ràng, loại trạng thái này tương đương huyền diệu, khiến người ta cảm thấy say mê. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trương Nhược Trần rốt cục đem đời thứ 5 ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ hoàn toàn hấp thu, đồng thời đạt tới dung hội quán thông hoàn cảnh. Bằng vào ta trạng thái hiện tại, cũng đã có thể dẫn tới lần thứ 2 chuẩn thánh kiếp kiếp vân. Lần thứ 2 chuẩn thánh kiếp, xưng là Bát cửu kiếp, hết thảy phải thừa nhận 72 đạo kiếp lôi, Điệp gia đứng lên, so lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp muốn hung mãnh mấy lần, tính nguy hiểm tăng nhiều. Phải biết, một khi độ kiếp, Trương Nhược Trần khẳng định không cách nào bảo trì vô hình vô tướng tam thập lục biến hoàn mỹ trạng thái, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, vạn nhất để vị giáo chủ phu nhân tu vi sâu không lường được kia phát hiện thân phận chân thật, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần không có tùy tiện độ kiếp, mà lại đem tu vi tạm thời ngăn chặn, ít nhất cũng phải đợi đến rời đi Mạc Yêu Cốc lại độ kiếp. Liên tiếp dung hợp hai đời ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, Trương Nhược Trần rốt cục đem kiếm lục, hoàn toàn ngộ ra, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Hoàn thành một bước này, Trương Nhược Trần khoảng cách kiếm thánh cảnh giới, cũng liền không xa. Sau đó chính là lấy tay lĩnh hội kiếm thất, chỉ cần đem kiếm thất thập trọng cảnh giới ngộ ra, Trương Nhược Trần rất nhanh liền có thể trở thành một vị chân chính kiếm thánh. Toàn bộ Côn Lôn giới, mỗi một vị kiếm thánh đều là tồn tại uy danh hiển hách, nhận thiên hạ kiếm đạo tu sĩ kính ngưỡng. Một vị kiếm thánh, nếu là khai tông lập phái, lập tức liền có thể hấp dẫn số lớn tu sĩ tư chất ưu tú tiến đến bái sư, thanh danh cấp độ kia, loại vinh quang kia, không phải thánh giả bình thường có thể so sánh với. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện giai đoạn cấp thiết nhất muốn làm sự tình, là tăng cao tu vi cảnh giới. Chỉ có đem võ đạo tu luyện tới thánh cảnh, mới là vận dụng tất cả võ kỹ cơ sở. Sau khi dung hợp hai đời ký ức, Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực lại có tăng lên rất nhiều, khoảng cách cấp 51 cũng chỉ có cách xa một bước. Sau khi cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 50, độ khó tăng lên sẽ càng lúc càng lớn, mỗi một giai đều giống như một cái đại cảnh giới một dạng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có cơ hội đột phá. Mấy ngày trước đó, Trương Nhược Trần mới đưa tinh thần lực tu luyện tới cấp 50, hiện tại, vậy mà đã đạt tới cấp 50 đỉnh phong, sắp đột phá đến cấp 51. Tốc độ tăng lên như vậy, đủ để cho toàn bộ thiên hạ tinh thần lực thánh giả cũng vì đó ghen ghét. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thả ra ngoài, trong lúc vô tình, phát hiện Ma Nhiễm Vương phi thân ảnh, chính hướng hắn tu luyện chỗ ở đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần biết Ma Nhiễm Vương phi cũng là nhân vật lợi hại, bởi vậy, cùng nàng ở chung, Trương Nhược Trần vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận. Hoa! Khổng lồ tinh thần lực, giống như thủy triều chảy xuôi trở về, tiến vào Trương Nhược Trần thánh tâm, ẩn núp. Một lát sau, Ma Nhiễm Vương phi cầm trong tay một cây tiêu ngọc, đẩy cửa đi đến, lại cười nói. Thần tử điện hạ thương thế, tựa hồ đã khỏi hẳn. Đã khôi phục 7-8 phần. Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt chằm chằm ở trên thân nàng, hỏi. Hiện tại, ngươi có thể dẫn ta đi gặp giáo chủ phu nhân A, nếu thần tử thương thế đã khỏi hẳn, tự nhiên hẳn là đi gặp một lần sư tôn. Ma Nhiễm Vương phi thân thể mềm mại có chút uốn éo, nương đến bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi ra một đôi ngọc thủ nhỏ nhắn mềm mại thuận thế khoác lên cánh tay của hắn. Thân thể của nàng, giống như không có xương cốt đồng dạng, nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp, cho dù cách từng tầng áo bào, cũng làm cho người cảm giác được vô cùng kiều diễm. Hai người tư thái tương đối thân mật, từ trong rừng đào đi qua, dẫn tới từng đạo ánh mắt khác thường. Đồng thời, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt cùng địch ý, trong lòng có chút hiếu kỳ. Ở trong Mạc Yêu Cốc, lại có người muốn giết ta. Trương Nhượng Trần cũng không có quay đầu, mà là sử dụng tinh thần lực tiến hành dò xét. Luồng sát khí này, là từ trên thân một nam tử trung niên hơi có vẻ già nua truyền ra, người này dáng người hơi mập, mà ánh mắt kia lại sắc bén giống như rắn độc. Thật cường đại tu vi. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm giật mình, lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, vậy mà không cách nào dò xét ra tu vi cảnh giới của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, người này tu vi, khẳng định siêu việt thượng cảnh thánh giả, chí ít cũng đạt tới thánh giả cái thứ tư cảnh giới. Huyền hoàng cảnh, thậm chí càng thêm cường đại. Nhân vật như vậy, tại huyết thần giáo, đủ để cùng thập tự thiên cung cung chủ đánh đồng, tại toàn bộ tu luyện giới cũng đều là nhất đẳng đại nhân vật. Sát khí của hắn là nhằm vào ta, thế nhưng là, ta trước kia cũng không có gặp qua hắn, căn bản là không oán không cừu. Trương Nhượng Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hướng bên cạnh Ma Nhiễm Vương Phi nhìn chằm chằm đi qua. Chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ? Bỗng dưng, Trương Nhượng Trần trong lòng khẽ động, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra một đạo ý cười. Chẳng lẽ là vị Thanh Long Đế quân kia? Nghĩ đến đây, Trương Nhượng Trần quyết định thử một lần. Thế là, Trương Nhượng Trần cố ý duỗi ra một cái tay, vậy mà chủ động ôm lấy eo nhỏ nhắn của Ma Nhiễm Vương Phi. Quả nhiên, luồng sát khí này, trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong rừng đào, thổi lên băng lãnh sức gió, thổi đến cánh hoa mạn thiên phi vũ. Giấu ở trong bóng tối người kia, cũng không có xuất thủ, rất nhanh sát khí liền tiêu tán thành vô hình. Xem ra thật là Thanh Long Đế quân. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng thở dài, vô duyên vô cớ lại thêm một cái địch nhân, hơn nữa, còn là một đại địch tương đương lợi hại. Nói thực ra, Trương Nhược Trần trong lòng còn có chút áy náy, dù sao Ma Nhiễm Vương Phi là Thanh Long Đế quân phi tử, bây giờ lại bị hắn kéo. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán được Thanh Long Đế quân nội tâm, khẳng định là tương đương sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Thanh Long Đế quân không dám giết hắn, đoán chừng sau lưng Thanh Long Đế quân, còn có một nhân vật càng thêm lợi hại đang cho hắn làm áp lực. Giáo chủ phu nhân. Vị giáo chủ phu nhân kia thật đúng là không đơn giản. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Ngay tại thời điểm Trương Nhượng Trần cùng Ma Nhiễm Vương Phi tiến đến bái kiến giáo chủ phu nhân, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc một trong Hoàng Thiên bộ tộc hai vị đại nhân vật đến Thiên Thai Châu. Kỳ thật tiềm phục tại huyết thần giáo bất tử huyết tộc tuyệt đại đa số đều là Hoàng Thiên bộ tộc tộc nhân. Hoàng Thiên bộ tộc sớm tại mấy trăm năm trước đã bắt đầu tại huyết thần giáo bố cục, muốn lấy cái giá thấp nhất đem huyết thần giáo cầm xuống, khống chế tòa cổ giáo này. Bây giờ, thời cơ đã thành thục, đúng là thời điểm bọn họ khống chế huyết thần giáo, công phạt trung vực. Giờ phút này, trong tà ác chi đô một tòa phủ đệ, đứng đấy từng cái người mặc thiết giáp quân sĩ. Những quân sĩ kia con ngươi toàn bộ đều là màu đỏ như máu, toàn thân tản mát ra một cỗ khát máu chi khí, khiến người ta cảm thấy túc sát. Bành, Nguyên Quy trưởng lão đem vách tường đều đụng nát, từ trong một gian nhà bay ra, ngã xuống tại trên phiến đá cứng rắn, trong miệng phun máu phè phè. Trên mặt của hắn, có một đạo ấn ký sưng đỏ, hiển nhiên là bị người quất một cái tát. Nguyên Quy trưởng lão thế nhưng là sáu đại thánh trưởng lão một trong, thân phận địa vị cỡ nào tôn quý, tự thân tu vi cũng là cao thâm mặt chắc, ai dám đánh hắn như vậy. Đồ hỗn trướng, Hoàng Thiên bộ tộc tại huyết thần giáo bố trí mấy trăm năm, tốn hao bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, mới có cục diện hôm nay. Ngươi ngược lại tốt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền để Hoàng Thiên bộ tộc tâm huyết tổn thất hơn phân nửa. Ngươi lại còn có mặt tới gặp bản vương. Hạ vương gia từ trong phòng đi ra, người mặc kim ti mãng bào, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân trên dưới làn da đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, trong lúc phất tay đều mang theo lực lượng ba động mạnh mẽ. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Hoàng Nữ cũng đi ra, đứng tại bên cạnh Hạ vương gia, lấy một loại ánh mắt coi thường nhìn chằm chằm Nguyên Quy trưởng lão. Nguyên Quy trưởng lão từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, không có một tia thánh giả uy nghiêm khí độ, cầu khẩn nói. Vương gia tha mạng, Hoàng Nữ tha mạng. Coi như thuộc hạ không có công lao, cũng có khổ lao. Mà lại, mặc dù Hoàng Thiên bộ tộc tổn thất nặng nề, thế nhưng là, chúng ta vẫn như cũ còn có cơ hội khống chế huyết thần giáo. Cơ hội kia, chỉ có thuộc hạ mới biết được. Hoàng Thiên Hoàng Nữ ánh mắt nhất động, hướng Nguyên Quy trưởng lão đi tới, nói. Hoàng Thiên bộ tộc tiềm phục tại huyết thần giáo thánh giả cùng bán thánh, tuyệt đại đa số đều bị thanh trừ. Còn có cơ hội nào? Ngoại trừ Hoàng Thiên bộ tộc, còn có một chi thần bí bất tử huyết tộc thế lực khác, cũng tiềm phục tại huyết thần giáo. Chỉ bất quá, thuộc hạ còn không thanh trừ, bọn hắn cụ thể là đến từ bộ tộc nào. Nguyên Quy trưởng lão tiếp tục nói ra, chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, khống chế huyết thần giáo, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Còn có một bộ tộc khác, cũng sai phái ra số lớn nhân mã, tiềm phục tại huyết thần giáo. Hoàng Thiên Hoàng Nữ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, sau đó, vỗ vỗ Nguyên Quy trưởng lão bả vai, nói. Đứng lên đi, cẩn thận giảng một chút chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Quy trưởng lão như được đại xá đồng dạng thở ra một hơi thật dài, nói. Thuộc hạ hoài nghi, huyết thần giáo vị giáo chủ phu nhân kia, rất có thể là một bộ tộc nào đó, xếp vào tại huyết thần giáo người ẩn núp. Thuộc hạ cũng là một lần vô tình, phát hiện bí mật này, đồng thời cùng nàng liên lạc qua một lần, đã đạt thành một số hiệp định bí mật. Vị giáo chủ phu nhân kia là dung mạo ra sao? Tu vi cao bao nhiêu? Hạ vương ra hỏi, hắn muốn thông qua Nguyên Quy trưởng lão thuyết minh, suy đoán ra thân phận giáo chủ phu nhân ở trong bất tử huyết tộc. Nguyên Quy trưởng lão lắc đầu, nói, Thuộc hạ căn bản thấy không rõ mặt của nàng, cũng thấy không rõ tu vi của nàng. Nhìn về phía nàng loại cảm giác kia, tựa như là đang nhìn biển cả cùng tinh không một dạng, sâu không lường được. Cách chương.